Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Nhi nữ, Thôi Vi vốn đang sợ Lục Kính xảy ra chuyện. Dù sao hôm nay hắn cũng là vì chính mình sự tình trượng nghĩa nói thẳng chọc hoàng đế không khoái. Ai ngờ hai vợ chồng mới ra cửa cung lúc, cái kia toa Lục Kính cũng chật vật ra. Một bên chạy, một bên hình dung xấu hổ. Vừa nhìn thấy ngoài cung Thôi Vi vợ chồng lúc, sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, oán hận vầy vầy tay áo tử, lạnh hừ một tiếng, các ngươi đừng tưởng rằng hôm nay không sao, lại cẩn thận một chút, không muốn làm xảy ra chuyện gì để bản cung bắt được. Nếu không bản quan không tha cho các ngươi ít nguyên niên sự tình. Vẫn chưa xong đâu. Nguyên bản Thôi Vi trong lòng còn đối với bởi vì chính mình ra sự tình liên lụy Lục Kính mà cảm thấy có chút xấu hổ đâu. Vừa nghe đến hắn lời này, mặt đều đen, lạnh hừ một tiếng, bản thân chuyển thân lên xe ngựa, mặc kệ Lục Kính cái này đầu óc có bệnh người. Hai vợ chồng trở về nhà bên trong không bao lâu, đầu kia chân sau liền có trong cung nội thị đưa danh mục quà tặng tới. Trong đó chính đức đế không nguyện ý trên lưng cưỡng đoạt thần tử gia sản tội danh. Cùng tư bán người ta có chủ nô tỳ sự tình. Tuy nói trên đời này hết thảy đều là hoàng đế, nhưng không có nghĩa là hoàng đế liền thật có thể lẽ thẳng khí hùng sư xuất vô danh đoạt người khác. Đồ vật, nếu là phạm vào trọng tội gia sản sao không có cũng không sao. Có thể hết lần này tới lần khác nhiếp thu nhiễm vẫn là trạng nguyên. Lại có Lục Kính cái kia thiết diện vô tư nhìn chằm chằm. Chính đức đế không nguyện ý bởi vì chút chuyện nhỏ này liền để cho mình mặt mũi được ô. Bởi vậy tự nhiên phái người thưởng ngàn lượng hoàng kim tới. Làm hoàng đế mặc dù không nghĩ cho làm thần tử cúi đầu chịu nhận lỗi. Nhưng kỳ thật đưa hoàng kim tới thái độ đã rõ ràng. Thôi Vi kỳ thật trong lòng đối với Lưu Du còn có chút tức giận. Nhưng mặt ngoài lại là không nói. Nội thị kia cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét Thôi Vi nụ cười trên mặt, vội vàng nhân tiện nói, Nguyên Dương công chúa bây giờ lấy chồng ở xa sắp đến. Hoàng thượng lệnh cưỡng chế công chúa trong cung học tập lễ nghi. Nếu không trước đó công chúa trẻ tuổi nóng tính, đắc tội phu nhân, vốn nên ra cùng phu nhân bồi cái không phải, Thôi Vi lắc đầu. Giả cười nói, nào dám nên được công chúa cho thiếp thân bồi tội. Hoàng thượng thật sự là quá mức thánh minh, nàng tốt nghe không cần tiền giống như ra bên ngoài. Trượt, nội thị kia ở một trận, nhiếp thu nhiễm để cho người ta lấp cái hồng bao cho hắn. Đem người đuổi đi, mới kéo cô vợ nhỏ ngồi xuống. Một bên cùng nàng nói, chỉ sợ chậm nhất tiếp qua hai ngày, liền sẽ có chỉ ý đem ta ngoại phái. Chỉ là khổ mẹ con các ngươi. Còn không có dàn xếp lại lại phải đi theo ta cùng một chỗ bốn phía chạy, đối với chính đức đế làm. Người, nhiếp thu nhiễm ở tiền thế cùng hắn chung đụng nhiều năm. Là rất rõ ràng, hôm nay hắn ăn một cái thiệt thôi. Mặt ngoài vẫn còn đến cho mình một viên táo ngọt, liền Lưu Du là trong mắt của hắn đinh. Có thể mình lúc này hoán Lục Kính cùng một chỗ tiến cung. Cho hoàng thượng khó xử, chỉ sợ cho xong táo ngọt về sau. Liền nên cho cái bàn tay, nói không chừng lập tức liền muốn bị phái xa xa mà. Thôi Vi mặt ngoài không nói cái gì, nhưng trong lòng lại có chút không tin. Hôm nay vừa phát sinh mình cáo cố Ninh Khê sự tình. Theo lý tới nói hoàng đế mặt mũi bị hao tổn trong lòng khó chịu kia là khẳng định. Nhưng nếu nói hoàng đế liền một năm nửa năm cũng chờ không xuống. Ngược lại liền lập tức muốn đem nhóm người mình đuổi ra kinh đi. Không phải quá rõ ràng một chút a, nhưng sự thật lại không phải do nàng không tin. Ban đêm hôm ấy Cố Ninh Khê lấy Nguyên Dương công chúa danh nghĩa được vời tiến vào trong cung. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, trong cung cũng đã có chỉ định đến. Nhiếp thu nhiễm bị Nhâm Vi Định Châu thông phán. Lập tức lên, liền lên đường lên đường. Cái này Thôi Vi là có chút tin phục. Hoàng đế nói chính là liền lập tức muốn lên đường. May mắn vừa hồi kinh bên trong đến, thu thập xong hành lý những vật này đều còn tại, có chút phao quả cam rượu chờ cũng không ngự xuống tới. Trực tiếp vội vàng xe đi chính là, Nguyên bản Thôi Vi còn lo lắng bọn nhỏ đi đường thời gian lâu dài có chút khó chịu. Nhưng không biết có phải hay không là Nhiếp Lâm hai tỷ đệ lúc này chính là hiếu kỳ chi sự niên kỷ. Đối với đón xe cũng không hề cái gì khác thường tình huống. Ngược lại cực kỳ hưng phấn. Thôi Vi thở dài một hơi đồng thời. Nhịn không được hỏi tới Nhiếp Thu Nhiễm đến. Nhiếp đại ca, làm sao ngươi biết hoàng đế sẽ lập tức liền hạ chỉ để chúng ta rời đi? Nhiếp Thu Nhiễm đoán cũng thật sự là quá chuẩn chút. Nói chậm nhất hai ngày. Quả nhiên liền ứng. Nhiếp Thu Nhiễm cười cười. Cung trung hoàng đế đã muốn mặt mũi. Lại không chịu nhường người nói mình nửa câu không tốt. Tự nhiên liền đến đem cửa mặt công phu làm đủ. Bởi vậy lần này mới có hắn đặc biệt bị trích phần trăm ngũ phẩm thông phán nguyên nhân. Mà về phần hoàng đế vì sao lại nhanh như vậy liền hạ chỉ. Tự nhiên là bởi vì chính mình ở tiền thế từng sự tình hắn đã lâu. Chỉ là lúc này Nhiếp Thu Nhiễm còn không có chuẩn bị đem chuyện này cùng Thôi Vi nói ra. Thời cơ không thành thục, Thôi Vi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Gặp Nhiếp Thu Nhiễm cái này phó thần bí bộ dáng, biết hắn là không muốn nói nữa, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, lười nhắc lại để ý đến hắn. Hai vợ chồng vừa rời trong kinh không bao lâu, trong kinh liền truyền ra Cố Ninh Khê bị người nhà đưa vào trong cung sự tình. Chỉ là đây hết thảy lại cùng hai vợ chồng không quan hệ. Tại Định Châu ở 3 năm, Thôi Vi thật vất vả mới quen thuộc bên này sinh hoạt. Định Châu tuy nói cũng vị trí chỗ mặt phía nam, nhưng là dựa vào biển, tựa như hô hấp lúc trong miệng đều tràn đầy một cỗ ướt mặn hương vị. Vừa mới bắt đầu khi đi tới nàng còn có chút không quen. Nhưng ở Định Châu ở 3 năm, đối với dạng này không khí Thôi Vi là sớm đã thành thói quen. Sáng sớm lúc, một đôi trai gái người còn chưa tới, chít chít cha cha tiếng cười nói cũng đã truyền tới. Thôi Vi đang ngồi ở trước bàn trang điểm, mặc cho nha đầu thay nàng chải tóc, nghe được bọn nhỏ tiếng cười lúc, nàng theo bản năng lệch đầu, sau lưng cầm lược nha hoàn cũng dừng động tác, bên ngoài thanh âm liền truyền vào, tỷ tỷ, lại 2 ngày nữa chính là Đoan Ngọ, bên ngoài muốn vạch thuyền rồng đâu, cha thương ngươi một chút, ngươi van cầu cha, để chúng ta cũng ra ngoài đi, một cái nãi thanh nãi khí hiếu nhi dường như tại năn nỉ. Thôi Vi nghe đến nơi này, hé miệng nở nụ cười. Hai đứa bé bây giờ đã 4 tuổi nhiều, chính là hoạt bát hiếu động thời điểm. Bây giờ đã là cuối tháng 4, mấy ngày nữa liền cái này tiết Đoan Ngọ. Trong phủ 2 ngày này đều tại chuẩn bị lấy bánh chưng. Sáng sớm Nhiếp Thu Nhiễm ra ngoài lúc còn đang nói Đoan Ngọ vài thuyền rồng. Muốn mang mình cùng bọn nhỏ ra ngoài nhìn một cái. Không ngờ tới lúc này Nhiếp Lâm cũng đã cầu, nửa ngày không có nghe được Nhiếp Kiều thanh âm, nữ nhi này mặc dù cùng con trai là đồng thời sinh ra. Nhưng chẳng biết tại sao so với hắn lão thành nhiều hơn. Hơn nữa còn có phần bảo trì bình thản, từ nhỏ nhìn chính là rất tỉnh táo trầm ổn tính cách. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm cực kỳ tương tự, nàng tính tình luôn luôn có chút lãnh lãnh đạm đạm, trừ Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài. Với ai đều không ở thân cận, hai tỷ đệ nếu là có ý kiến gì khác biệt, đều là Nhiếp Lâm nghe nàng. Lúc này Nhiếp Lâm cầu lên, Thôi Vi không khỏi muốn nghe xem nhìn nữ nhi của mình rốt cuộc muốn như thế nào đuổi đứa con trai. Này, Lâm, ta không muốn đi nhìn cái gì thuyền rồng, cha cũng không có thời gian, ngươi nếu là muốn đi, tìm mẫu thân đi thôi, nửa ngày về sau. Một cái mềm giòn dễ vỡ tiểu nữ sinh thanh âm chậm rãi vang lên. Nửa ngày về sau Nhiếp Lâm mới kéo Nhiếp Kiều tay quấn nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đáp ứng ta đi. Nhiếp Kiều nhưng là không hé miệng, Thôi Vi nghe đến nơi này. Cảm thấy nữ nhi thái độ có chút quái dị, khiến cho nàng thở dài đồng thời. Nghe được con trai thanh âm vui sướng, giống như là suốt ngày tinh lực dùng không hết. Nhịn không được liền nở nụ cười. Hai đứa bé đều là Nhiếp Thu Nhiễm đang dạy. Luôn luôn có quy củ có chừng mực. Hiếu tử Nhiếp Lâm mặc dù đầy mắt đều là khát vọng nghĩ muốn ra ngoài chơi mà bộ dáng. Nhưng lại vẫn là cho Thôi Vi đi lễ. Xin an chi về sau. Mới không giữ được bình tĩnh. Đang hướng Thôi Vi chạy tới. Nương, nương, tiết Đoan Ngọ, ta nghĩ nhìn thuyền rồng. Nhiếp Lâm một đôi mắt trợn lên tròn căng, một trương béo múp míp trên mặt như là khảm nạm hai viên bồ đào hạt châu. Ánh mắt thanh trừng trong suốt, bờ môi tiểu xảo đáng yêu. Hắn cùng Thôi Vi lớn lên giống một chút, thấy Thôi Vi trong lòng đều mềm nhũn ra, liền tranh thủ hắn kéo vào trong ngực. Cái kia thuyền rồng có cái gì thật đẹp, có thể có nương thật đẹp, không bằng Lâm Ca Nhi ở nhà bồi nương đi. Thôi Vi nắm ở béo con trai, vốn là muôn ôm hắn ngồi ở chân của mình bên trên. Thế nhưng là hiếu tử niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng lại có phân lượng, trong lúc nhất thời dùng lực dĩ nhiên không thể ôm phải đứng dậy. Lập tức liền lúng túng, Nhiếp Lâm vừa nghe đến Thôi Vi lời này, lập tức do dự một chút, trên mặt hiện ra vẻ dãy dụa đến, nửa ngày về sau hiếu tử nghĩ muốn ra ngoài chơi mà tâm tư chiếm thượng phong. Một bên nắm lấy Thôi Vi tay, một bên hướng nàng cái ghế bò lên, nương, ta hầu hạ nương, nương, đi mà tương đương, hiếu tử mềm giọng mềm tức giận gắn trận kiều. Một con mềm mại tay nhỏ kéo Thôi Vi tay nhẹ nhàng quăng hai lần. Lại nói ngọt dỗ Thôi Vi một câu. Tốt mẫu thân, Lâm mà yêu ngươi nhất nói. Liền học được ngày bình thường Thôi Vi bên người hầu hạ nha đầu. Hai con nhỏ màn thầu giống như bàn tay nắm thành quyền đầu. Đông đông đông tại Thôi Vi trên vai nện. Hiếu tử khí lực cũng không thế nào lớn. Gõ ở trên người cùng con muỗi cắn. Nhưng con trai có thể có phần này mà tâm đã đủ giáo Thôi Vi vui mừng. Bất quá là nghĩ trêu chọc hắn. Vốn chính là muốn đi ra ngoài. Lúc này gặp hắn 18 ban võ nghệ đều sử ra. Liền nhịn cười, ngắt hắn trắng nõn có thịt, lại dẫn nhỏ thịt ổ nắm đấm giữ tại trong lòng bàn tay. Một vừa nhìn một bên nhu thuận an tĩnh Nhiếp Kiều nói. Cái kia đứa bé được chiều chuộng đâu, nghĩ không muốn ra ngoài, muốn làm sao hầu hạ nương. Nhiếp Kiều cau mày, giống như là có chút không tình nguyện, nhưng nghe đến Thôi Vi đã nói như vậy. Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đến, lúc này mới chậm rãi mà nói, nếu là cha muốn đi, nữ nhi tự nhiên là muốn đi theo nương bên người, một câu dỗ đến Thôi Vi tâm hoa nộ phóng. Kéo qua nữ nhi liên tục hôn mấy cái, chỉ là cao hứng qua đi Thôi Vi trong lòng lại có một loại quái dị cảm giác. Nữ nhi này cực kỳ biết nói chuyện, hiện tại quả là quá an tĩnh. Lãnh Bất Phương nhìn lại ngược lại không giống như là vừa mới đầy qua 4 tuổi không lâu người. Bị một đôi trai gái dỗ đến vui mừng, Thôi Vi lúc này mới giả bộ như bất đắc dĩ. Đêm sáng sớm lúc Nhiếp Thu Nhiễm nói lời nói ra, đã các ngươi đều có hiếu tâm, ta liền để cha ngươi chuẩn bị một chút, chỉ còn chờ người đến lúc đó cũng đi nhìn một cái náo nhiệt đi. Con trai Nhiếp Lâm nghe xong. Lập tức vui vẻ nở nụ cười, lại nhảy lại gọi, không được khó khăn lấy thay Thôi Vi lại là đấm lưng lại là quạt gió. Trong lúc nhất thời trong phòng ngược lại là bởi vì một mình hắn mà náo nhiệt phi phàm ni gần. Nhất chính vào đoan ngọ, thời tiết nóng lên, nhất là Nam Phương, nóng đến càng là mau một chút, vừa tới tháng 5 mà thôi, cũng đã thay đổi hơi có vẻ đến nặng nề xuân sam. Lưu lại bọn nhỏ tại phía bên mình dùng chút hoa quả thêm một chút mới mẻ lúc sơ. Tăng thêm nước chanh mà ở bên trong, lại thả chút gia vị, bắt đầu ăn chua ngọt sướng miệng không nói. Hơn nữa còn mang theo trận trận quả mùi vị mùi thơm ngát. Ăn đã quen thịt cá dầu mỡ đồ vật, nhất là tại đầu mùa hè thời tiết không có gì khẩu vị thời điểm ăn cái này. Rất dễ dàng để cho người ta khẩu vị mở rộng. P.S. Canh thứ 2 con butter, lắc mê trang, hết chương.